Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1988, chương 1988, người có phải hay không bên ngoài có người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tạc đậu mau trưởng phòng nằm ở trên giường bệnh. Nhìn trắng lòa trần nhà, ở phát ra ngây ngô. Đi qua lớn tề lượng bằng da kích thích tố đánh vào chữa trị. Nàng khô giáo hội chứng cùng tật bệnh đã gặp tốt. Chỉ là miệng đầy răng cũng bởi vì tàn phá bừa bãi răng rụng răng nhìn không có cách nào nhìn. Ở bị bệnh trước, nàng một mực rất chú ý mình vóc người. Mặc dù hơn 40 tuổi, nhìn như còn xem là mới vừa 30 thiếu phụ như nhau. Bây giờ, căn bản không cách nào nhìn. Bằng da kích thích tố đánh vào chữa trị, tác dụng phụ rõ ràng, cộng thêm một mực nằm không dưới hoạt động, trên mình mập một vòng, nàng sinh hoạt, đã từ năm màu rực rỡ biến thành màu xám trắng. Cái gì vinh hoa phú quý, cái gì vương đồ phách nghiệp, quay đầu lại đều là một tràng không. Cục cưng, uống miếng nước đi, nàng người yêu nhẹ giọng nói đến. Mau trưởng phòng một hơi một tí, nàng đã buông tha tất cả ý tưởng. Đoạn này thời gian liên tục gặp phải đả kích để cho nàng kế cận. Đã bắt đầu tan vỡ. Thân ái, đừng gọi ta thân ái. Ngươi ngày hôm qua nhận được không có âm thanh nhắc nhở WeChat. Rốt cuộc là ai? Mau trưởng phòng nằm ở trên giường. Ách thanh nói đến, nàng chỉ là nói một sự thật. Không có vui buồn vui giận. Nếu không phải con người còn sẽ thỉnh thoảng động một cái. Giống như là biết nói chuyện cương thi như nhau. Ngoặc kép, mau trưởng phòng người yêu ngẩn ra. Xem ta thân thể không xong. Đi ra ngoài tìm bồ nhí liền đi. Mau trưởng phòng nói, ngươi bây giờ là không phải đặc biệt hy vọng ta trực tiếp chết. Tránh liên lụy ngươi. Ngoặc kép, lời nói này. Nàng người yêu cũng không biết trả lời như thế nào mới phải. Coi như là mình muốn, cũng không thể nói không phải. Qua mấy giây, hắn ngay lập tức giải thích. Ta không nhận được cái gì WeChat à. Có thể là đóng âm thanh nhắc nhở bạn học nhóm đi. Ngươi hiểu lầm. Mau trưởng phòng một mực đè nén tâm trạng ngay tức thì đến một cái khác cực đoan. Ta cũng bệnh thành như vậy. Người mỗi ngày đều cạo râu, thắt cà vạt, nếu không phải bên ngoài có bổ nhí, người trang điểm cái gì? Người yêu của nàng ngây ngẩn, ngay sau đó cười khổ, ta dù sao phải đi làm đâu, gặp khách hàng thời điểm không? Khách hàng, mau trưởng phòng cả giận nói, là nữ khách hộ đi, các người có phải hay không còn liếc mắt đưa tình? Mau trưởng phòng yêu người im lặng. Giống như là vĩnh viễn cũng không gọi tỉnh một cái người giả bộ ngủ như nhau. Mình vĩnh viễn đều không cách nào và nàng nói rõ đạo lý. Từ trước là như vậy. Bây giờ bệnh nàng, nóng này càng bốc lửa. Mình liền cắm câu đi vào cũng rất khó. Nói phải trái, mau trưởng phòng người yêu cho tới bây giờ cũng không có loại hy vọng xa vời này. Nếu có thể nói phải trái nói. Thôi. Nhịn một chút liền đi qua. Có lẽ bệnh nàng tình tốt một chút. Nóng này cũng có thể tốt một chút. Uống miếng nước đi. Hắn để cho mình thanh âm tận lực ôn hòa một chút. Không nên kích thích đến mau mau. Ngươi muốn sặc chết ta đi. Mau trưởng phòng nhìn hắn người yêu. Há miệng. Miệng đầy răng rụng răng. Để cho nàng lộ vẻ phải là như vậy dữ tợn. Ngoặc kép. Cuộc sống này. Thật không có cách nào qua. Mau trưởng phòng người yêu thở dài. Trong lòng bực bội. Một hớp lão máu ngậm trong miệng. Còn kém phun ra ngoài. Nhưng mà hắn thật không có và người khác mi lai nhãn khứ. Nghe mau trưởng phòng như thế nói. Trong lòng của hắn vậy kêu là một cái phẫn uất. Người ngã bệnh cũng tâm tiêu. Mau trưởng phòng người yêu tự mình an ủi mình. Có thể qua mấy ngày liền sẽ tốt. Rất nhanh, mặc dù hắn cũng biết đây căn bản cũng không có thể. Mình người yêu cái dạng gì? Hắn trong lòng rõ ràng. Nhiều năm như vậy, đều có rất ít đã cho mình tốt mặt thời điểm. Không nói tới thời điểm, nói mình chê nàng, cùng nàng tăng lên, xem mình diễn cảm tràn đầy các loại khinh thường, cho rằng mình bất lực, kéo nàng chân sau. À, ai bảo mình ban đầu gặp sắc nảy lòng tham liền đây. Khi đó vẫn là quá trẻ tuổi, cho rằng giá trị nhan sắc có thể để cho cả đời mình dễ dàng tha thứ tính tình của nàng. Có thể cả đời này qua thật là bực bội muốn chết, nếu như có đời sau, mình nhất định không thể như vậy. Mao trưởng phòng gặp nàng người yêu một câu nói đều không nói. Bị tức cả người phát run, chỉ nàng người yêu tức giận, ngươi không nói lời nào. Quả nhiên là bị ta nói trúng, ngươi thật đúng là dám ở bên ngoài có người. Không, không việc gì không, còn dám mạnh miệng, không có tại sao không nói lời nào. Mao trưởng phòng rất nhanh cầm nói chuyện suy luận chuyển đổi đến mình quen thuộc tiết tấu đi lên. Cũng dùng phong phú kinh nghiệm ngay tức thì cầm nàng người yêu cho đánh tan. Thật sự là không có gì đáng nói thế nào đều là sai. Mao trưởng phòng người yêu cúi đầu, nhìn trong tay ly nước, nước trong ly nhẹ nhàng dạo rực dậy rung động. Không biết là bởi vì mình tay có chút run rẩy vẫn là bởi vì nàng tiếng nói có chút lớn. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Mao trưởng phòng thanh âm dần dần nhọn, nàng khô giáo hội chứng mới vừa gặp tốt, nói chuyện một hơn, trong miệng lại khô giáo, giống như là ngậm một miệng đá tử tựa như, ngươi, đừng tức giận, uống miếng nước, Mao trưởng phòng người yêu không biện pháp gì tốt, không thể làm gì khác hơn là nói điểm có không có, hóa giải một chút lúng túng. Bị nàng chỉ lỗ mũi mắng cả đời, Mao trưởng phòng người yêu cũng là rất không biết làm sao. Uống nước, trong nước có phải hay không bỏ thuốc? Mao trưởng phòng cao giọng giống to nói, ta uống, chết người liền đỡ lo, đi tìm người bồ nhí đi. Vừa nói, Mao trưởng phòng đoạt lấy ly nước, nửa ly nước vẩy ở trên giường. Nàng lại là tức giận, ngươi, dám dùng nước tạt ta. Ngoặc kép, Mao trưởng phòng người yêu trong lòng đáng à, cái này cũng kia theo kia, gì theo gì, hắn thẫn thờ nhìn trước mắt sáng loáng một miệng răng rụng răng. Bỗng nhiên trong lòng nổi lên một cổ tử chán ghét, Mao trưởng phòng càng nói càng tức, cầm ly nước tay không ngừng run rẩy, nàng cố gắng muốn khống chế một chút, nhưng mà nàng phát hiện mình vượt dùng sức. Run rẩy thì càng lợi hại, tay phải giống như là không nghe sai sử như nhau, mình run rẩy theo cái sàng như nhau. À, Mao trưởng phòng phát ra một tiếng thét chói tai. Mao trưởng phòng người yêu ngẩn ra, nàng muốn làm gì? Coi như là mình hát nàng, vậy chưa đến nỗi cầm nước cũng làm vậy đi. Lần này được không? Lại phải giày vò y tá cho đổi ra giường, đã không có bảo mẫu. Hộ công nguyện ý tới, coi như là trong viện cưỡng chế tính, người ta tới nửa ngày sau cũng tình nguyện từ trước cũng không nguyện ý tiếp tục ở đây mà bị tội. Mình là không có biện pháp, suy nghĩ một chút, Mao trưởng phòng người yêu thất thần, trước mắt Mao trưởng phòng tay càng run rẩy càng lợi hại. Rất nhanh thần trí không rõ, ánh mắt đi lên lộn một cái, hôn mê bất tỉnh, ếch. Mao trưởng phòng người yêu trước ngẩn ra, hắn thứ nhất ý thức cũng không phải là kêu người tới cấp cứu, mà là nàng cái này lại làm gì đó, chẳng lẽ nói là nàng muốn chứng minh trong nước có độc. Vừa nghĩ đến điểm này, Mao trưởng phòng người yêu lòng chợt run lên một cái, hắn thiếu chút nữa khóc, hai tên bây giờ mắng đôi câu cũng được đi, không thể nói mình đầu độc à, đây chính là phạm tội. Nhưng chỉ qua mấy giây, Mao trưởng phòng người yêu liền kịp phản ứng. Mình nghĩ lầm rồi, Mao trưởng phòng người yêu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, nếu không một lát Mao trưởng phòng sẽ chỉ hắn lỗ mũi nói. Ngươi dám la ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https.